Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 256, thần cấp xe gắn máy kỹ năng, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Xe hơi đứng tại chỗ đậu xe phía trên. Triệu Dĩnh trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt để 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng Augusta xe gắn máy một chiếc. Augusta được vinh dự xe gắn máy bên trong Ferrari. Hắn rất nhiều linh kiện đều là thuần thủ công chế tạo. Diệp Thần cái này càng là hạn lượng khoản. Toàn cầu chỉ có 10 chiếc. Giá trị 25 triệu. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi vào rạp chiếu phim. Trận này điện ảnh tên là Gặp Lại Tiền Nhiệm. Nội dung cốt truyện so sánh ngược tâm. Đối với Diệp Thần loại này không có cái gì cảm giác. Nhìn đến bởi vì lần lượt tiểu hiểu lầm. Nam chính cùng nữ chính càng chạy càng xa. Triệu Dĩnh khóc như mưa. Điện ảnh kết thúc. Rất nhiều nữ hài tử đều khóc. Triệu Dĩnh càng là khóc rối tinh rối mù. Thậm chí đem Diệp Thần cánh tay đều khóc ướt. Đi ra rạp chiếu phim. Triệu Dĩnh mới từ bi thương trong tâm tình của chậm tới. Triệu Dĩnh nói nghiêm túc. Nếu như ta yêu một người, nhất định sẽ không lưu tiếc nuối. Nhất định cho hắn biết ta là yêu hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thì đúng vậy a, ái tình nên dũng cảm. Đúng rồi. Người xinh đẹp như vậy thật trước kia không có giao du bạn trai. Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Triệu Dĩnh thở dài. Trước kia gặp phải đều là Trương Khắc loại kia. Người cảm thấy ta sẽ thích sao? Bất quá gần nhất ngược lại là gặp phải một cái thích vô cùng nam hài tử. Cũng không biết hắn có thích ta hay không? Nói Triệu Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật nàng ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Thần đương nhiên đã hiểu Triệu Dĩnh ý tứ. Càng là nhìn ra Triệu Dĩnh trong đôi mắt đẹp đưa ra làn thu thủy. Triệu Dĩnh nếu như là rất nữ nhân tùy tiện. Diệp Thần chơi đùa không có cái gì. Dù sao Triệu Dĩnh quá đơn thuần. Thậm chí Diệp Thần là nàng cái thứ nhất dắt tay nam hài. Có thể Diệp Thần đâu. Nữ nhân bên cạnh một đống lớn. Hắn thực sự không muốn thương tổn Triệu Dĩnh. Dù sao, không phải tất cả nữ hài đều sẽ tiếp nhận nam nhân của mình bị một đống nữ nhân chia sẻ. Tuy nhiên Diệp Thần ưa thích Triệu Dĩnh. Nhưng là hắn chỉ có thể đem phần này cảm tình giấu ở trong lòng. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Đã gặp phải ưa thích nữ hài cũng không cần buông tha. Nhất định nỗ lực đuổi theo. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần trả lời. Triệu Dĩnh nhanh muốn tức điên. Cái này đu đủ. Chẳng lẽ không có nghe được ta nói nam hài kia thì là ngươi sao? Nguyên bản Triệu Dĩnh muốn mượn cơ hội này thổ lộ. Nhưng là bây giờ lại có chút do dự. Quảng cáo. Dù sao, Triệu Dĩnh cho tới bây giờ không cùng nam sinh thổ lộ qua. Nếu như lần thứ nhất cùng nam sinh thổ lộ thì bị cự tuyệt quá mất mặt. Triệu Dĩnh cười nói thời gian không sai biệt lắm chúng ta cùng đi đường đua đi. Xe gắn máy trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới gara tầng ngầm. Oa tác, cái này xe gắn máy thật xinh đẹp a, đây là ta thích nhất đại ảo xe gắn máy a. Nhìn lấy bãi đỗ xe chiếc kia Augusta xe gắn máy. Triệu Dĩnh hưng phấn kêu lên. Thế nào, rất xinh đẹp đi. Không biết chiếc xe gắn máy này là cái gì cái lão đại. Đúng lúc này, Diệp Thần lung lay cái chìa khóa trong tay. Triệu Dĩnh nhất thời ngây dại. Chiếc xe gắn máy này là ngươi. Đương nhiên, đi, ca ca dẫn ngươi đi hóng mát. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đội nón lên. Ong ong ong, Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần eo. Xe gắn máy gào thét liền xông ra ngoài. Diệp Thần cái này cũng là lần đầu tiên cưỡi xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này người bình thường không có khả năng lập tức liền có thể cưỡi. Muốn khống chế chiếc xe gắn máy này phải đi công ty huấn luyện 2 tháng. Diệp Thần không giống nhau. Hắn cầm giữ có thần cấp xe gắn máy kỹ thuật lái xe. Cho nên cưỡi lên xe gắn máy hắn lập tức liền cùng xe gắn máy hòa thành một thể. Lúc này, chính là giờ cao điểm. Trên đường cái chắn đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là một chiếc màu đen xe gắn máy như điện chớp tại trong dòng xe cộ ghé qua. Giao quản cục trên màn hình lớn. Một tên cảnh sát nhìn lấy mặt đường giám sát. Đột nhiên một chiếc xe gắn máy hấp dẫn chú ý của hắn. Bởi vì tất cả xe hơi đều được chạy nhanh chậm chạp. Thế nhưng là chiếc xe gắn máy này lại bởi vì một con cá một dạng. Nhanh chóng ghé qua, tra một chút chiếc xe này có phải hay không siêu tốc. Cảnh sát nhíu mày, hắn ghét nhất những thứ này băng đảng đua xe. Một đạo trời tối người yên. Những thứ này xe gắn máy băng đảng đua xe thường xuyên đi ra nổ đường phố. Bọn họ vì thế không biết tổ chức bao nhiêu lần chuyên mục hoạt động vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết. Lý cục chiếc xe này không có siêu tốc. Cái gì? Làm sao có thể? Dù sao xe gắn máy không phải xe hơi. Gia hỏa này làm sao có thể một mực đem tốc độ khống chế tại 40 bước? Bất quá đi qua kiểm tra. Tất cả mọi người ngây dại. Gia hỏa này tốc độ xe vậy mà thật đều đặn nhanh khống chế tại 40 bước. Gia hỏa này kỹ thuật lái xe quá nghiêu bức. Diệp Thần thông qua được khu vực thành thị. Đi thẳng tới ngoại ô thành phố Phạm Vi. Đầu này đường núi trước kia là một tòa bỏ hoang núi. Về sau bị người nhận thầu cải tạo thành trường đua xe. Cái này cũng hóa giải những cái kia băng đảng đua xe vấn đề. Tại ven đường đã có không ít xe gắn máy còn có xe đua. Ong ong ong, một chiếc màu đen xe gắn máy nhanh chóng theo những người này bên cạnh xuyên qua. Tốc độ lướt nhanh như gió đồng dạng. Đậu phộng, chiếc xe gắn máy này tốt khốc a, ta không có nhìn lầm đi. Lại là trong truyền thuyết Augusta. Nghiêu bức, nghe nói xe này toàn cầu thì 10 chiếc a, xe này giống như muốn lên núi. Làm sao theo đi xem một chút. Những cái kia nguyên bản ngừng dưới chân núi xe nhất thời ong ong đều khởi động. Theo Diệp Thần trên xe gắn máy núi. Diệp Thần xe gắn máy tại trước nhất. Đằng sau theo mười mấy chiếc xe gắn máy cùng đua xe. Thậm chí không ít xe cố ý ra tốc. Muốn vượt qua Diệp Thần xe gắn máy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ôm chặt ta. Ta nhưng muốn ra tốc. Quảng cáo, Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần cố lên, rầm rầm rầm, xe gắn máy gào thét lên hướng về đỉnh núi phóng đi. Chiếc xe gắn máy này chỗ lấy nghiêu bức cũng là khởi động tốc độ. Trong nháy mắt, Diệp Thần xe gắn máy liền đem phía sau đua xe cùng xe gắn máy kéo ra khỏi một đoạn khoảng cách. Xe gắn máy tốc độ xe dù sao không giống như là xe hơi. Cho nên tuy nhiên xe gắn máy ăn chay nâng lên cực hạn. Nhưng là y nguyên bị phía sau xe thời gian dần trôi qua đuổi kịp. Một tên lái xe diễu diễu nói. Thôi đi, một chiếc xe gắn máy cũng muốn cùng ta đua xe so. Phía trước là một chỗ đường rẽ. Tay đua xe vội vàng giảm tốc. Thế nhưng là để hắn khiếp sợ là. Trước mặt chiếc xe gắn máy kia vậy mà tốc độ một chút cũng không có giảm. Ngọa tào, tiểu tử này muốn chết đi. Dạng này đường rẽ, nếu như không giảm tốc độ đi qua. Khẳng định cũng là xe hư người chết a, nhưng mà đúng vào lúc này. Diệp Thần đột nhiên để xe gắn máy đột nhiên nghiêng về. Mượn nhờ cái này lực quán tính. Xe hơi vậy mà gào thét lên sông qua đường rẽ. Theo sát phía sau Diệp Thần tài xế đều sợ choáng váng. Đặc biệt đây cũng quá nghiêu bức đi. Phải biết như thế đột ngột đường rẽ đừng nói xe gắn máy cũng là xe hơi cũng không người nào dám chơi như vậy. Ngồi ở phía sau Triệu Dĩnh đồng dạng sợ choáng váng. Vừa mới một khắc này, nàng thậm chí cho là mình sẽ bay ra ngoài. Khi nàng mở to mắt. Lại phát hiện mình y nguyên ôm Diệp Thần tại trên xe gắn máy. Ngồi trên xe, Triệu Dĩnh cảm giác là người khác trải nghiệm không đến. Trong nháy mắt đó, Triệu Dĩnh cảm giác mình phảng phất là tại ngồi xe cáp treo đồng dạng. Quả thực quá kích thích. Đằng sau muốn đuổi theo Diệp Thần đua xe cùng xe gắn máy mấy vòng nói về sau. Đều bị Diệp Thần xa xa đẹp trai tại đằng sau. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.